xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1159, bị đổi ký ức Vương Phi. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát thượng quan cảnh dỗ ở trong ống tay áo nắm đấm nắm chặt, rất nhanh rảo nhi chính là hắn. Đến mức nữ nhân trước mắt này, về sau cũng không phải là hắn cảnh Vương Phi, nàng sẽ thay thế rảo Phi, sống sót trong hoàng cung. Những ngày này, gian khổ Vương Phi. Thượng quan cảnh nhớ tới toàn bộ cảnh vương phủ đô là nàng đang xử lý, danh nghĩa cửa hàng, tiểu lâu sinh ý cũng là càng ngày càng tốt. Liền nói lần trước theo Bắc Yến quốc thương nhân trong tay mua xuống một nhóm nguyên thạch bên trong ra không ít hàng tốt. Hắn trong vòng mấy cái tay đem kiện đều là theo đám kia nguyên thạch bên trong lựa đi ra làm. Hắn đột nhiên nhớ tới, nàng giống như cái gì cũng không có muốn, không biết vì cái gì trong. Nội tâm lại có mấy phần áy náy. Có lẽ là, nàng quá ngoan, khiến cho hắn mới có hơi không đành lòng đi. Muốn trách chỉ có thể quá vận mệnh, nàng không nên gặp phải hắn thượng quan cảnh, không nên là Giảo Nhi tỷ tỷ còn cùng Giảo Nhi lớn lên giống nhau như đúc. Hắn nhớ tới chút thời gian trước chọn lựa một khối tốt nhất ngọc mời người chế tạo thành một đầu vòng tay. Vốn là dự định đưa cho Giảo Nhi, hiện tại hắn thay đổi chủ ý tốt xấu nữ nhân này nghe lời, Giảo Nhi về sau sẽ tới hắn bên người chính là một đầu vòng ngọc không bằng liền đưa cho nữ nhân trước mắt này đi. Mà lấy phía sau Giảo Nhi muốn cái gì bảo bối, hắn đều sẽ vì đó tìm tới. Vương gia còn có cái gì phân phó thiếp sao? Nếu như không có thiếp trước hết cáo lui, mắt thấy đường quả muốn quay người rời đi thượng quan cảnh đem người gọi lại. Gặp nàng không rõ bộ dáng, thanh âm hắn không lạnh không nhạt nói, chờ ở chỗ này, bản vương trở về phía trước, không được rời đi. Đúng, vương gia thiếp chờ lấy chính là... Thượng quan cảnh có chút không muốn nhìn nàng dạng này quy củ cũng không biết suy nghĩ nhiều một chút, phản kháng một chút sao? Nàng chẳng lẽ không biết trong lòng của hắn một chút cũng không có nàng sao? Cái này nữ nhân ngu xuẩn, ngây thơ quá phận, thượng quan cảnh đi rất nhanh, đi vào thư phòng, lấy ra cái kia chỉ chứa vòng ngọc hộp lại nhanh bước trở lại nguyên lai địa phương. Sau đó liền thấy nàng đang đứng tại dưới ánh nắng chói chang, trái tim đột nhiên cứng lại, liền phơi như thế một hồi, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn liền bị phơi đỏ bừng. Hắn nhanh chóng đến nàng trước mặt, bản vương gọi ngươi chờ ở chỗ này, ngươi cũng không biết chuyển một vị trí. Sao? Sau đó, hắn liền gặp nàng mê mang ngẩng đầu, có như vậy một chút đáng yêu, Vương Phi, đứng tại mặt trời đã khuất ngươi liền không sợ bị phơi hôn mê bất tỉnh, phơi bị cảm nắng. Vương gia không phải nói, muốn thiếp chờ ở chỗ này sao? Bản vương gọi ngươi chờ ở chỗ này, ngươi liền chờ ở đây. Thượng quan cảnh có chút không rõ, ngươi liền không nghĩ ngợi thêm một chút, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vương gia đây là tại lo lắng thiếp sao? Rõ ràng đều bị phơi đỏ bừng cả khuôn mặt nàng thế mà còn tràn đầy phấn khởi hỏi cái này vấn đề. Thượng quan cảnh cười lạnh một tiếng, suy nghĩ nhiều, Vương Phi ngược lại là rất biết tự mình đa tình. Vương Phi luôn luôn là một người thông minh, làm sao đến bản vương nơi này, liền không nguyện ý nghĩ thêm đến. Bản vương có cái gì lời nói cũng không chính, xác, vương gia là thiếp phu quân, nghe phu quân lời nói cũng không có sai. Thượng quan cảnh cùng dạng này chết đầu óc không có cách nào giao lưu, đem hộp đưa cho nàng, cầm đi, nể tình ngươi gian khổ một năm phần bên trên, đây là bản vương ban thưởng cho ngươi. Tạ vương gia, đường quả đem hộp ngay trước mặt thượng quan cảnh mở ra, dương quan tiếp theo chỉ óng ánh sáng long lanh vòng ngọc hiện ra đến, khi nhìn đến vòng ngọc nháy mắt trên mặt nàng nụ cười không còn là cười yếu ớt còn là sán lạn cười một tiếng. Thượng quan cảnh nhất thời tắt tiếng, không sinh ra nửa điểm trách cứ trái tim. Cách chương.